Nhưng Tử Phương ngươi thì sao? Đến nơi nghỉ chân cũng không có, khắp nơi đều là phiêu linh, cửa nát nhà tan. Nhắc đến, thật khiến người ta đau lòng. Đây là người biết về ta. Mi Phương cay cay mũi, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Lúc đầu ta cũng có nói, đi theo Lưu Bị cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Nhưng huynh trưởng không nghe, đem hết gia tài, gả tiểu muội cho hắn, dốc toàn lực cho Lưu Bị. Nhìn người ta, lại nhìn lại mình. Nhớ ngày đó, Tào Bằng kia cũng là kẻ tay trắng. Nhưng hiện tại thì sao, người ta đã thăng quan tiến chức, có thể nói là hưởng không hết vinh hoa, nhưng còn mình thì sao, đúng là kẻ tan cửa nát nhà, đến chỗ đặt chân cũng không có. Mi Tử Phương ta, năm đó ở quận Đông Hải, ai mà không nệt ta vài phần, hiện tại thì sao, lại bị người khác miệt thị. Khuôn mặt Mi Phương co giật không ngừng, trầm ngâm không nói. Tào Bằng thì sao, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Mi Phương. Một lúc sau, Mi Phương đột nhiên ngẩng đầu. Tào công tử, ngươi muốn biết chuyện gì? Cách Trương.